Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 850, Hằng Tinh Pháo Đài. Hốt Mộc, Đại Mã Tổ, Độc Phu Nữ, Cua Đỏ, Lam Lĩnh bốn người đến Trần Mặc trước mặt. Hốt Mộc tướng mạo như Khô Mộc Cương Thi, là một cái loại người, mặt không hề cảm xúc, một đôi mắt linh lợi, con mắt sững sờ. Xem ra phổ thông đến cực điểm, người hiền lành, nhưng chỉ có Lam biết, cái tên này Cương Thi giống như chất phác mặt, đều là lừa người. Lam chọn lựa nhân tài bài thi cùng kiểm tra bên trong. Cái này mặt Cương Thi đạt được cao nhất, một ít mưu kế có thể nói nham hiểm đến cực điểm. Đại Mã Tổ là một cái loại thú tộc, to lớn hình thể cùng hàm răng, như World of Warcraft ma thú, vừa nhìn liền không dễ trêu. Làm thô lỗ bề ngoài dưới, nhưng cất giấu một viên nhãn nhụy tâm, mưu lược phong cách thô bên trong có mảnh, là một cái hiếm có tướng tài. Độc Phu Nữ màu sắc rực rỡ trên da hiện lên lam máu đen quản mạch lạc. Trên trán còn có ba con mắt, phi thường quỷ dị, nàng là một cái loại người nữ tính, người cũng như tên, da rẻ dịch có thể tiết ra độc tố. Hơn nữa nàng phong cách hành sự cực kỳ độc ác. Liền Lam đều có chút sợ loại này nguy hiểm nữ nhân. Cua Đỏ vỏ ngoài là khung xương, vì là màu đỏ, phần lưng còn có vài con sắc bén xương cước, đầu mọc ra ngón tay dài nhô ra, cái trán còn có cua đơn giản hoa văn, phi thường kỳ lạ. Hốt Mộc từng là một cái văn minh xuất ngũ quân nhân, có hài lòng tác chiến tố chất cùng kỹ năng, ta chuẩn bị nhường hắn đảm nhiệm hộ mộc đoàn đoàn trưởng. Đại Mã Tổ là một tên hoang dại chiến giáp đoàn phó đoàn trưởng. Bởi vì đoàn trưởng sợ ép không được tài năng của hắn, đem hắn đá ra đoàn đội, vừa vặn tiện nghi chúng ta. Hắn đem đảm nhiệm lớn ma đoàn đoàn trưởng. Độc Phu Nữ trường kỳ trà trộn với thế giới dưới lòng đất, đối với hắc ám thế giới hiểu rõ, tinh thông ám sát cùng tình báo dò hỏi, thực lực không sai, 21 thực lực rất mạnh. Nhưng tính cách của hắn không cách nào làm thống soái. Ta chuẩn bị đem ngành tình báo giao cho Độc Phu Nữ thành lập, cũng trưởng quản thích khách đoàn đội. Cua Đỏ tính cách hiếu chiến, tính khí có chút bướng bỉnh, nhưng thực lực cá nhân rất mạnh, có thể làm lão bản hộ vệ. Hốt Mộc là kiểm tra bên trong tiền gia. Đại Mã Tổ, Độc Phu Nữ cùng Cua Đỏ là ta mời đến. Lam đem bốn người cho Trần Mặc giới thiệu một lần, cũng đem tư liệu của bọn họ cùng ủy nhiệm sách cùng nhau cho Trần Mặc. Trần Mặc ở bốn người CV lên nhìn lướt qua, nói rằng: Cua Đỏ, đảm nhiệm hộ vệ của ngươi là được, ngươi khiếm khuyết cao thủ bảo hộ, ta chỗ này có Trinh cùng 21, an toàn không cần lo lắng. Tính khí nóng nảy quật cường Cua Đỏ nghe được Trần Mặc, lúc này không đáp ứng. Lão bản, ngươi đây là đối với thực lực ta hoài nghi sao? Ạch, không phải, vậy tại sao không thể đảm nhiệm hộ vệ của ngươi? Cua Đỏ không phục nói rằng, hắn vẫn cho rằng chính mình là tốt nhất. Lam tiên sinh cũng rất trọng yếu, cần cao thủ bảo hộ. Trần Mặc nói rằng, lý do này không thành lập. Cua Đỏ một mặt quật cường nói rằng, nhường ta cùng hắn đánh một trận, xác định hắn mạnh hơn ta, ta liền chịu phục, nghe theo ngươi sắp xếp. Ngoặc kép chấm hỏi. Trần Mặc nhìn một chút Trinh, thấy Trinh gật đầu, mới mở miệng, hạ thủ nhẹ một chút. Tốt, Trinh đứng ra, Lam mấy người cũng theo bản năng lui về phía sau một ít, tránh ra không gian cho hai người. Hai người là tay không đối với đánh, phá hoại không lớn, không cần đi huấn luyện chuyên nghiệp trên sân. Bắt đầu đi, một đạo tiếng nổ tung. Trinh biến mất ở tại chỗ, chỉ nghe một tiếng vang trầm thấp. Cua Đỏ vài con xương cước liền cứng đờ, che eo bộ quỳ trên mặt đất, có thể thấy được thống khổ. Màu đỏ xương vỏ ngoài trở nên càng thêm đỏ. Trước sau không tới 3 giây, chiến đấu kết thúc. Làm khán giả Lam, đối với tình cảnh này đã có chuẩn bị tâm lý. Cua Đỏ tính cách hiếu chiến, tính khí quật cường, nói trắng ra chính là không biết trời cao đất rộng, nhưng tín dụng cùng nhân phẩm nhưng rất tốt. Vì lẽ đó Lam dẫn hắn lại đây, nhường Trinh đánh hắn tính bướng bỉnh, cho hắn một hạ mã uy, liền có thể triệt để thu phục hắn. Hốt Mộc đám người nhìn về phía Trinh. Ánh mắt bên trong đều mang theo kính nể. Cua đỏ xương vỏ ngoài rất cứng rất mạnh. Kết quả bị một quyền đánh cho tới không lên nổi. Quả thực khủng bố. Đây là một tên biến thái. Cua đỏ vẫn là thống khổ quỳ trên mặt đất. Ta thua. Nguyện thua cuộc. Sau đó nghe ngươi. Các ngươi đi về trước. Hốt Mộc. Các ngươi ba người dựa theo kế hoạch huấn luyện. Cua đỏ đi chữa bệnh khoang khôi phục một chút. Lam nhường bọn họ rời đi trung tâm chỉ huy. Tiện tay đem hệ hành tinh bố phòng ảnh điều đi ra cho Trần Mặc xem. Trăm vạn cao cấp chiến giáp sư. Trăm vạn dự bị chiến giáp sư. Mấy triệu nắm giữ kỹ thuật cùng kỹ năng nhân tài. Lam ở Mặc nữ số 2 siêu cấp trí tuệ nhân tạo dưới sự giúp đỡ. Trong vòng mấy ngày, liền hoàn thành nhân tài tuyển mộ. Đem cần nhân tài toàn bộ mời chào. Thạch Cam Tinh hệ tinh hoa nhân tài ở Thạch Cam Tinh. Thạch Cam Tinh tinh hoa nhân tài lại toàn bộ tụ tập tới đây. Lam hấp thu lên, không kiêng dè chút nào. Toàn bộ đều chọn dùng cao nhất chọn lựa tiêu chuẩn. Ở trăm tỷ nhân viên bên trong, đem tham dự mời chào ưu tú nhất nhân tài lấy ra đến. Hắn không lo lắng có gián điệp tiến vào. Hiện tại khoa học kỹ thuật vô cùng tân tiến. Máy kiểm tra nói rối loại kỹ thuật này hầu như là món đồ chơi. Căn cứ Lam vấn đề chọn lựa, có thể mang nghĩ lẻn vào phần lớn người viên sàng lọc đi ra. Còn có thể phản kiểm tra nói dối. Đối với đại cục ảnh hưởng không lớn. Sau đó chậm rãi tìm. Ưu tú nhân tài bị hấp thu. Bộ phận cao cấp sinh mệnh cùng một ít cao cấp văn minh hoàng thất. Vào ở hệ hành tinh. Vũ khí trong tay bị tiếp quản. Còn lại không có thực lực phổ thông sinh mệnh. Ở hệ hành tinh ở ngoài chờ đợi không gian liên tiếp khí hoàn thành. Hiện tại hệ hành tinh phần ngoài tụ tập 6 người. Không những không phải mầm họa. Trái lại là bọn họ một đạo phòng tuyến. Có biển vô tận cùng Vân Châu đỉnh cấp chiến giáp sư. Thêm vào Trinh đám người và trong tay bọn họ sức mạnh. Lam tin tưởng, hiện nay bọn họ ở Thạch Cam Tinh hệ bên trong sức mạnh. Có thể sánh vai thần cấp văn minh sức mạnh. Lão bản, đội ngũ bước đầu hình thái gần như thành hình. Hiện nay là hai cái chiến giáp đoàn đội cùng thích khách đoàn đội. Hộ Mộc đoàn cùng lớn ma đoàn. Do Hốt Mộc cùng đại mã tổ quản lý. Thích khách đoàn đội kiêm nhiệm tình báo chi nhánh. Kỹ thuật nhân tài phương diện ta không hiểu lắm. Hiện nay do siêu cấp trí tuệ nhân tạo đến sắp xếp. Trần Mặc kinh ngạc với Lam thủ đoạn. Trong vòng mấy ngày, lập ra một cái so với quân đội còn nghiêm ngặt pháp tắc hệ thống. Hệ thống bên trong, bao quát đội ngũ chế độ đẳng cấp, thăng cấp chế độ, thưởng phạt chế độ, huấn luyện chế độ, quản lý chế độ các loại. Toàn bộ hoàn chỉnh, hắn phát hiện, lần này là nhặt được bảo. Ở Trần Mặc địa cầu vốn có hệ thống bên trong, Triệu Mẫn có thể quản lý kinh tế về buôn bán vãng lai. Vương Hải ở quân sự vũ trang phương diện, mặc dù có chút trình độ, nhưng chỉ có thể tính một thành viên tướng tài, còn chưa đủ lấy trở thành xuất tài. Lam ở mưu lược cùng thống soái phương diện bày ra năng lực. Không thể nghi ngờ bù đắp ở quân sự vũ trang phương diện người chỉ huy chỗ trống. Hiện tại nơi này tương đương một cái hành tinh pháo đài. Trừ phi thần cấp văn minh quân đội sử dụng không gian vũ khí cùng tốc độ ánh sáng hủy diệt vũ khí. Bằng không mặc dù bọn họ quân đội kéo đội ngũ lại đây. Nghĩ công hãm hệ hành tinh cũng muốn lột một lớp ra. Trừ sử dụng không gian vũ khí cùng tốc độ ánh sáng vũ khí thủ đoạn. Nơi này là hiện nay Thạch Cam Tinh an toàn nhất căn cứ một trong. Lam cho Trần Mặc giới thiệu hệ. Hành tinh bên trong bố phòng. Phổ thông không phải tốc độ ánh sáng hủy diệt vũ khí. Như loại cỡ lớn phản vật chất đàn. Bọn họ có thể ở hệ hành tinh ngoài không gian bên trong chặn lại. Trong vũ trụ, trừ không gian vũ khí các loại đặc thù vũ khí. Phản vật chất vũ khí nổ tung. Uy hiếp không lớn. Đối với tinh cầu uy hiếp. Tốc độ ánh sáng hủy diệt vũ khí cùng không gian vũ khí lúc xuất hiện. Nương theo khủng bố không gian rung động cùng sóng năng lượng. Lượng tử radar thật xa liền có thể thăm dò. Chỉ cần ở nổ tung trước. Cưỡi tốc độ ánh sáng hoặc không gian gấp khúc phi thuyền. Liền có thể sớm thoát đi. Vì lẽ đó không gian vũ khí cùng tốc độ ánh sáng vũ khí. Trừ phi sớm thiết kế tốt cạm bẫy. hoặc sử dụng siêu quang tốc phi thuyền vận tải, trong nháy mắt nhảy lên quăng đưa đến chiến trường tiến hành đả kích. Bằng không ở chiến đấu lúc bắt đầu, một khi có tốc độ ánh sáng hủy diệt vũ khí cùng không gian vũ khí tới gần chiến trường, ở rất xa ở ngoài, radar liền có thể phát hiện vũ khí tồn tại. Vũ trụ liên minh hệ thống lâu dài phát triển, hình thành đặc hữu hệ thống quy tắc, tốc độ ánh sáng hủy diệt vũ khí. Như thế chỉ nắm giữ ở đỉnh cấp văn minh quân đội trong tay. Phổ thông lam cấp trở xuống văn minh không có. Không gian vũ khí chỉ tồn tại ở thần cấp văn minh cùng số ít mạnh mẽ đỉnh cấp văn minh trong tay. Bây giờ Thạch Cam tinh hệ không gian bị khóa kín, không cách nào nhảy qua không gian. Cũng không ai dám ở đấu tranh bên trong sử dụng tinh hệ cấp không gian hủy diệt vũ khí cùng tốc độ ánh sáng hủy diệt vũ khí. Bằng không mọi người cùng nhau chết. Người hiện tại có thể an tâm kiến thiết không gian liên tiếp khí. Lam nói rằng, gần như, đến chúng ta ra tay rồi. Nhìn nơi này có cái gì kinh hỉ. Trong vũ trụ, quan sát tinh cầu hiện trận chiến đấu đan. Biểu hiện lặng lẽ, trong mắt lóe ra một tia chiến ý. Trên người chiến giáp mũ giáp bao trùm. Hướng tinh cầu trụy xuống rơi. Cùng hắn đồng thời chiến giáp sư không chần chờ. Theo sát đan sau khi hướng tinh cầu rơi rụng, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.